thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 112, trời cũng giúp ta. Gocchuyenaudio.com. Dịch, Mafia 777. Thật sự là một tiếng sấm sét giữa đất bằng A, không thể nào. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Đây con mẹ nó nhất định là ảo giác. Không thể nào, ta đây từ nhỏ đã nhìn sao băng ước, nguyện mà lớn lên đấy. Mọi sự đều không như mong, muốn, không một ngoại lệ, ta không đi theo bước chân của cô bé bán diêm đã là sự may mắn to lớn rồi. Hàn Nghệ ngây người như ngỗng, không nhúc nhích, mồ hôi đầm đìa, Tiêu Vân cũng không tốt hơn chỗ nào. Ngón út khẽ run, chấm, Hàn Nghệ, ngươi có nghe thấy không? Ta nghe thấy rồi, này có thật không? Cô cấu thử đùi cô, xem liệu có phải thật không? Ai ra, Hàn Nghệ đột nhiên cảm thấy một phen đau đớn trên đùi. Bèn tỉnh ngộ, căm tức nhìn Tiêu Vân nói. Cô cấu ta làm gì? Tiêu Vân manh trả lời. Cấu ngươi ta không đau à, lời vừa dứt. Nàng bỗng đứng dậy, nói, đây không phải là đang nằm mơ. Ôi, chẳng lẽ, điều ước của ngươi linh nghiệm? Xong rồi, Hàn Nghệ mờ mịt nói. Đại tỷ, cho dù điều ước của ta linh nghiệm, đó cũng là chuyện tốt. Gì mà gọi là xong rồi? Tiêu Vân buồn bực nói. Ta không làm trâu làm ngựa cho ngươi đâu. Hóa ra là việc này à, hừ. Cô là nữ nhân nổi danh là không chữ tín. Ta tin cô thì quỷ đến đấy. Hàn Nghệ trợn mắt nói. Được rồi, cô sẵn lòng, ta còn không muốn. Đang lúc này, nghe thấy một tiếng két, lại một tiếng nói. Hàn đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Ta hình như nghe thấy một tiếng sét đánh. Chỉ thấy Tiểu Béo và Tiểu Dã hai cậu bé dụi dụi mắt từ trong nhà bước ra. Xem ra đây là sự thật rồi. Hàn Nghệ lại cùng Tiêu Vân liếc mắt nhìn nhau. Đây là thật, ngươi không lừa ta à? Tiêu Vân bỗng nhiên quát miệng. Tựa như sắp khóc, Hàn Nghệ kinh ngạc nói. Ta lừa gì cô, thì ra cầu nguyện với sao băng có thể trở thành sự thật. Tiêu Vân nói, ta thấy qua nhiều sao băng như vậy, chẳng ước nguyện nào thành. Ta, lỗ rồi. Tiêu Vân cũng cảm thấy mình lỗ lớn rồi. Nhiều điều ước như vậy, lãng phí một cách vô ích. Hàn Nghệ câm nín một trận, đương nhiên là hắn gạt người đấy. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ông trời muốn thành, hắn cũng không thể tránh được ạ. Tuy nhiên trò đùa này hơi lớn. Hàn ca ca, đại tỷ tỷ, mọi người đang nói gì thế? Hùng đệ, Tiểu Dã đi đến cạnh bọn hắn, nhìn họ với vẻ hiếu kỳ. Tiêu Vân đâu còn tâm tư nói chuyện. Hàn Nghệ xoa trán nói. Chúng ta đang nói về một câu chuyện bi thương. Lúc này, lại nghe một tiếng vang lớn bên ngoài. Hàn Nghệ đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Lập tức nói. Các ngươi đợi ở đây trước đã. Ta ra ngoài xem thử. Hùng đệ và Tiểu Dã cũng muốn đi theo. Nhưng hắn không đồng ý, bảo họ đợi ở đây. Sau đó vội vàng đi ra. Nhưng mà hắn không đi một mình. Nay hắn là đối tượng được bảo hộ trọng điểm. Dương Triển Phi đã an bài 10 vị cao thủ bảo vệ bên cạnh hắn. Ra đến bên ngoài, chỉ thấy trên đường là từng nhóm một binh sĩ chạy gấp qua. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ sao băng kia rơi vào trong thành hả? Nếu như vậy thì ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Hàn Nghệ đang chuẩn bị tìm người để hỏi thử. Đột nhiên 3 năm Tiêu Kỵ đến trước hắn. Hàn công tử, ngươi ở đây thật tốt. Nhị công tử chúng, ta mời ngươi lập tức đến Tường Nam. Hàn Nghệ khẽ giật mình, gật đầu một cái bèn lên xe, ngựa, đi về phía Tường Nam. Đến Tường Nam, chỉ thấy Dương Triển Phi đang đứng bên tường mắt chăm chú nhìn về phương xa. Nhị công tử, Hàn công tử đến. Dương Triển Phi nói, Hàn tiểu ca, trời cũng giúp ta à. Hàn Nghệ kinh ngạc hỏi, có ý gì, ngươi mau qua đây. Dương Triển Phi vội vã kéo Hàn Nghệ đến bên tường, sau đó chỉ vào phương xa bảo, ngươi xem bên đó. Hàn Nghệ nhìn theo, chỉ thấy nơi ấy ánh lửa sung thiên. Không cần nghĩ cũng rõ là do vành đai thiên thạch đem đến. Dương Triển Phi hân hoan nói, người nhất định đoán không được. Ban nãy là trời, giáng thần thạch, liền rơi trúng chỗ đó. Ta đoán không được, là bởi vì thiên thạch này do ta cầu nguyện mà tới. Hàn Nghệ cũng không hứng thú lên tiếng, Dương Triển Phi lại nói tiếp, ngươi càng đoán không được, nơi thiên thạch rơi xuống, hình như chính là quân doanh của quân địch, không trùng hợp vậy chứ. Hàn Nghệ khiếp sợ, ông trời cho hắn cái thiên thạch, này đã là nể mặt hắn rồi. Không ngờ cái mặt mũi này lại lớn như vậy, thiên thạch thật sự rơi ngay quân doanh của địch, không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ ông trời đang đền bù cho 360 năm điều ước không được thực hiện lúc trước của ta sao? Dương Triển Phi nói, lúc này vẫn chưa rõ. Ta đã sai ngươi đi thám thính, tin chắc rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Nói rồi tay trái y nắm chặt dùng sức đánh vào tay phải. Thiên thạch này có thể diệt sạch quân địch, vậy thì tốt, rồi, Hàn Nghệ nghe được nhướng mày. Bảo, nhị công tử, bọn họ có hơn nửa số là bá tánh. Dương Triển Phi sững sờ, nói, nhưng ai bảo họ tạo phản, đây là do họ tự chuốc lấy. Hoán được ai, người nghĩ xem, trước khi bọn họ tiến công, Dương Châu, có nghĩ đến nơi ấy cũng có hơn nửa là bá tánh. Hàn Nghệ ngẩn ra, không nói thêm nữa, dù sao không phải người của cùng một thời đại, tư tưởng khó tránh sự bất đồng. Một lúc sau, một tên lính thăm dò chạy nhanh lên tường thành, bẩm nhị công tử, thiên thạch quả thật rơi ngay doanh đại quân địch. Cái gì? Hàn Nghệ cả kinh, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi mình. Liệu có quá huyền hoặc không? Đến nay hắn vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Dương Triển Phi đại hỉ, hỏi, vậy quân địch có bị thiên thạch tiêu diệt hoàn toàn không? Vậy thì không. Thiên thạch ấy không lớn lắm, chỉ tiêu hủy vài liều trại của tiền quân địch, nhưng nay bọn quân địch đã loạn thành một bầy. Dương Triển Phi vẻ hơi tiếc nuối, nói, đáng tiếc bây giờ đang là đêm khuya, mà ta còn chuyện chưa bố trí, nếu không bây giờ tiến công, nhất định sẽ toàn thắng. Ở cổ đại dạ chiến rất là nguy hiểm, không như trong phim, lúc nào cũng có thể dạ chiến. Thật ra thì ở cổ đại nó rất hiếm, hơn nữa trước đó phải bày trận tinh mật, vì lúc tối ngay cả người còn nhìn không rõ, bừa bãi xông ra là rất nguy hiểm. Hàn Nghệ nói, ta cũng không tán thành tiến công. Nhị công tử nghĩ đến thì Trần Thạc Chân nhất định cũng nghĩ đến. Đêm hôm khuya khoát, nếu Trần Thạc Chân tương kế tự kế, mai phục binh ở hai bên đường, chúng ta nhất định là có đi không về. Dương Triển Phi gật đầu thờ dài, cơ hội tốt thế mà bỏ lỡ, quả thật không can tâm. Hàn Nghệ chuyển mắt, cười bảo, nhị công tử nói đúng, đây là ông trời giúp ta, chúng ta không thể lãng phí mất cơ hội này. Dương Triển Phi hân hỉ nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Hàn Nghệ nói, nhị công tử hoàn toàn không cần phái người tiến công, chỉ cần lặng lẽ phái người mai phục phụ cận doanh địa địch, sau đó gõ trống chiến, chúng ta còn có thể tương kế tự kế. Trần Thạc Chân không phải nói ả là môn nhân của Thái Thượng Lão Quân sao? Chúng ta bèn nói ả thật ra chỉ là tọa kỵ gì đó của Thái Thượng Lão Quân, lén xuống Trần tạo hóa yêu tinh, vọng tưởng nhiễu loạn nhân gian, đã vi phạm thiên quy, vì thế trời phái thần Phật truy bắt ả về thiên đình. Vì thế, tín đồ của ả sẽ hoài nghi ả, như vậy, không những đả lùi chúng, mà còn hoàn toàn đánh sập chúng. Người không có học như hắn, cũng chỉ là ngồi xem. Trong Tây Du Ký bên nhà người ta nói vậy. Dương Triển Phi nghe xong ánh mắt trách gấp nói, diệu, diệu, diệu, cái này thật diệu, ta đi an bài, ngay, thời gian gấp bách, y lập tức đi an bài. Trần Thạc Chân này đúng là xui xẻo thật. Ban ngày thì bị không thành kế của Hàn Nghệ lừa đến dục tiên dục tử, tối nay lại chịu trận đại nạn, đúng thật xui xẻo. Huống nước cũng lạnh, cũng bị rắt răng, ngay lúc phản quân loạn thành bầy, bên trên hai tòa núi lớn bỗng vang lên tiếng trống chiến cấp bách, như vậy khiến phản quân sợ chết khiếp. Bọn chúng còn chưa thoát khỏi sự không kích của thiên thạch, nay lại gặp quân đường tiến công sang nhất thời hoảng loạn, phải biết rằng chúng đều là dân thường, không hề trải qua huấn luyện, nếu như thắng ngay từ trận đầu, kia còn dễ nói, nếu như gặp phải tai nạn, vậy thì khó khống chế. Lại nghe không ít người cùng kêu to, nói gì Trần Thạc, Trần chẳng qua là tọa kỵ của Thái Thượng Lão Ông, lén, lút xuống phàm, hóa thân yêu tinh, mưu đồ họa hại Trần Gian, nay khiến ông trời tức giận, cố mệnh thần Phật gián, Trần thu thập yêu tinh, lần hô này là không xong rồi, vì bọn phản quân ban, ngày mới thấy thần Phật lâm thế, mà ban đêm thiên thạch, liền rơi xuống. Điều này khó khiến người khác tin tưởng. Nếu Trần Thạc chân ngươi đúng là tiên nữ, ông trời phải giúp ngươi mới phải, thiên thạch này cũng phải đứng về phía ngươi, tại sao lại rơi ở phía chúng ta? Có thể thấy, thần Phật là thiệt, như vậy Trần Thạc chân ngươi chính là, tuy không biết nội bộ phản quân như thế nào, nhưng, đêm hôm ấy, trời còn chưa sáng thì bọn chúng đã rút lui. Toàn bộ, trận chiến này quả thật không thể đánh tiếp. Nguy cơ Dương Châu, lập tức được giải trừ. Hàn Nghệ cũng không ngờ. Đây quả thật là một cuộc chiến kinh điển, chỉ sợ khó có thể phục chế được. Bất kể thế nào, phản quân đi rồi, ngay cả một mũi tên, cũng không cần bắn ra. Bọn chúng đã rút lui rồi. Trong, thành Dương Châu một mảnh vui mừng. Hạnh phúc đến, quá nhanh, họ thật sự không chuẩn bị chút nào. Trời đã sáng choang, Hàn Nghệ kéo theo một thân mệt mỏi trở về nơi ở chỉ. Thấy ba người đang đứng bên trong, bao gồm Hùng Đệ, Tiểu Dã, còn có Dương Phi Tuyết. Hàn đại ca về rồi. Cùng với một tiếng kêu hét của Hùng Đệ và Tiểu Dã lập tức bay ra ngoài. Mỗi người, kéo một tay của Hàn Nghệ, lôi hắn vào trong vườn. Hàn Nghệ cười bảo, sao hôm nay hai người nhiệt tình thế? Dương cô, nương sớm thế, hử, tình huống gì thế này? Hàn Nghệ thấy ba người bọn họ không ngừng vây quanh hắn, đánh giá từ mặt đến mông. Trong lòng tò mò, các ngươi làm gì thế? Ba người không nói, vẫn chỉ vây quanh hắn mà xoay vòng, nhất là Hùng Đệ, thậm chí còn khom người hai tay, chống gối. Đem mặt hướng về phía đít hắn, ra sức nhìn, vào, Hàn Nghệ vội quay người sang chỗ khác, tiểu mập, đệ học ai thế, đệ còn nhìn thì cẩn thận ta, đánh đệ đây, Hùng Đệ và Tiểu Dã, Dương Phi Tuyết ba người trao đổi ánh mắt, ai nấy đều tràn đầy nghi hoặc, bọn người này sao thế nhỉ, Hàn Nghệ bảo, các người nhìn đủ chưa vậy, ba người vẫn im lặng, thần kinh, Hàn Nghệ cũng lười hỏi. Hắn thật sự rất mệt, tiện tay lấy rượu để lại trên bàn đá từ hôm qua. Rót, cho mình một ly, một hơi rót vào miệng. Thần tiên, yêu quái, Dương Phi Tuyết đột nhiên nói. Phụt, Hàn Nghệ nghe thấy lời kịch quen thuộc này, tức khắc phun hết một miệng rượu. Vừa tức vừa cười bảo, gì mà thần tiên yêu quái, ta còn là trí, tiểu tôn, cách trương.